Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, đừng trợn mắt 8. Một đêm, Lâm Dữu tựa như một khối thi thể giống nhau cứng đờ nằm ở trên giường vừa động cũng không dám động. Đôi mắt đều bởi vì dùng sức bế đau nhức, chờ thân thể chậm rãi ấm áp lên. Nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được phía bên ngoài cửa sổ dương quang chậm rãi chiếu vào. Lúc này Lâm Dữu mới xác định này gian nan một đêm đã kết thúc. Này vẫn là lần đầu tiên, Lâm Dữu không có chủ động xuất kích, phiền toái liền tự động đã tìm tới cửa. Khấu khấu, lần đầu tiên gõ cửa, Lâm Dữu nằm ở trên giường như cũ không có động. Một lát sau, tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Lâm Dữu vẫn là bất động, phanh phanh phanh, giờ phút này bên ngoài tiếng đập cửa liền không như vậy ôn hòa. Theo sau dứt khoát, tiếng đập cửa hoàn toàn biến mất, Lâm Dữu trên người chăn bị người một phen kéo xuống. Vốn dĩ cái này chăn đầu tiên là bị vị kia trước đài tiểu thư dùng đao chém số hạ. Sau đó cả đêm đều ở Lâm Dữu cùng kia không biết tên quỷ đồ vật chi gian giày vò. Sáng sớm lại bị như vậy đối đãi. Xem như hoàn toàn báo hỏng. Làm cái gì à? Quen thuộc thanh âm vang lên. Lâm Dữu trợn mắt đối tượng một đôi xanh lam sắc đôi mắt. Không mở cửa ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Này quen thuộc thanh âm. Thảo đánh ngữ khí. Lâm Dữu trừng lớn đôi mắt. Tề An. Không sai. Chính là ta kim sắc đầu tóc. Xanh lam là đôi mắt. Màu hồng nhạt cánh môi. Hảo một vị hoa nhi giống nhau mỹ thiếu niên. Ngươi còn sống như vậy vừa mới vì cái gì không mở cửa. Nha, ngươi phòng cũng thật loạn. Chẳng lẽ ngày thường trong nhà như vậy sạch sẽ là duy trì cho ta xem sao? Gì, trên mặt đất đó là cái gì? Liên Châu pháo giống nhau hỏi chuyện làm Lâm Dữu lâm vào hoảng hốt. Nàng cảm thấy chính mình đối sắc đẹp sức chống cự lại tăng mạnh. Tề An cũng mặc kệ Lâm Dữu tưởng cái gì? Hắn dùng chân đạp lên trên mặt đất kia cổ thi thể thượng. Sau đó trên mặt đất cái kia người chơi thi thể như là bị cái gì cấp hỏa táng giống nhau. Thực mau liền biến mất ở trên mặt đất. Người, người tới làm cái gì? Đúng rồi, ta cho người mang theo bữa sáng, Tề An lo chính mình mở cửa. Giữ cửa ngoại toa ăn đẩy mạnh tới. Sau đó đóng cửa lại. Người mau ăn a, đói chết ta, Lâm Dữu. Lâm Dữu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, không thể không nói, tuy rằng Tề An thực phiền, nhưng là hắn như vậy một phen diễn xuất, nhưng thật ra làm Lâm Dữu thực mau thoát ly ngày hôm qua cái loại này khẩn trương sợ hãi trạng thái. Rửa mặt, lại xúc khẩu, Lâm Dữu cả người cuối cùng là tinh thần chút, chỉ có kia quầng thâm mắt còn có thể chứng minh, ngày hôm qua hết thảy cũng không phải ảo giác, ngươi tới làm cái gì? Lâm Dữu thực hiếm lạ, Tề An cho nàng mang cư nhiên là cháo. Ta vẫn luôn đều ở a. Tề An một bên cùng Lâm Dữu nói chuyện một bên cấp Lâm Dữu gắp đồ ăn. Đương nhiên, đều là chính hắn thích ăn, vẫn luôn đều ở, Lâm Dữu mày nhăn lại. Cái này phó bản, có ta đôi mắt, Tề An giải thích nói. Theo sau hắn như là nhớ tới cái gì giống nhau, oán hận mở miệng ta bị người ám toán. Tới rồi cái này phó bản thiếu chút nữa không có nhận thấy được ta đôi mắt. Nếu không phải ngày hôm qua ta đôi mắt ý đồ câu dẫn ngươi. Ta còn không biết ta đôi mắt ở chỗ này, đôi mắt. Câu dẫn, ngươi muốn hay không đối hai mắt của mình như vậy nghiến răng nghiến lợi. Muốn nói Lâm Dữu nhất không hy vọng Tề An thân thể nào một khối bị tìm trở về. Kia tuyệt đối là đôi mắt, về sau nàng tắm rửa gì đó. Từ từ, người nói người bị ám toán. Là ai? Lâm Dữu xua tan chính mình trong đầu vô dụng ý tưởng. Mở miệng dò hỏi, này cũng coi như là biến tướng hướng Tề An hỏi thăm cái này phó bản tình báo. Cái kia vạn năm lão nhị, Tề An mang theo chán ghét biểu tình. Thân là hệ thống dưới 5 sao boss chi nhất Tề An thực lực. Thì thật là xếp hạng đệ nhị. Nhưng là tuổi trẻ hắn cảm thấy lão nhị cũng không tốt nghe. Hơn nữa ngay lúc đó lão tam rất có dã tâm. Hắn liền thuận nước đẩy thuyền đem vạn năm lão nhị danh hiệu đóng gói đưa tặng cho hắn. Tề An tự nhận là chính mình đối lão nhị thực hảo. không nghĩ tới tên kia cư nhiên ám toán hắn. Thật là lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang. Tuy rằng phó bản Boss Chi Gian yêu hận tình thù rất êm tai. Nhưng Lâm Dữ tạm thời không có cái kia hứng thú. Bởi vậy nàng cùng chung kẻ địch giúp đỡ Tề An đem hắn nhị ca hung tợn mắng một đốn. Theo sau thực hiện thực mở miệng. Đối, quá đáng giận, Tề An ngươi này đều không bàn hắn sao? Bàn, Tề An cũng không hiểu Internet dùng từ, nhưng là hắn cẩn thận nhấm nuốt mấy lần cái này tự sao? Hung tợn gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn bàn hắn, kia cái này phó bản rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Dữ nhìn con cá thượng câu, không chút khách khí bắt đầu hỏi, chính ngươi tưởng, Tề An mắt lé liếc Lâm Dữ. Xem Lâm Dữ nháy mắt tự bế, cong cong khóe miệng mở miệng đại khái chính là ngốc tử cùng lừa dối chuyện xưa đi, ngốc tử cùng. Lừa dối, Lâm Dữ không rõ nguyên do, liền ta đều biết, một ngày ăn ba viên đường ngươi là sẽ không cho phép. Đây là quy tắc, nhưng là đại bộ phận phàm nhân, đều không rõ quy tắc chính là quy tắc Tề An cử ví dụ phi thường bình dân. Hơn nữa nói không chút nào hổ thẹn. Cùng thiết tư đặc bá thức có quan hệ, hắn cử hành cái gì ta, giáo nghi thức sao, Lâm Dữ được đến Tề An kinh ngạc ánh mắt, người cư nhiên như vậy thông minh, Tề An không thể tin được, sao, không sai biệt lắm đi, cụ thể chính ngươi đi làm, ta mặc kệ ngươi, vậy ngươi làm cái gì? Lâm Dữ khó hiểu, cái này phó bản Tề An cư nhiên tìm tự do hoạt động thân thể. Như vậy hắn có thể hay không muốn đối chính mình bất lợi. Bàn lão nhị Tề An lạnh lạnh mở miệng trước đó. Ta muốn đem đôi mắt tìm được. Đúng rồi, đêm qua ta liền tới rồi. Các ngươi giống như đã chết không ít người, Lâm Dữ trong lòng lột bột một chút. Đã chết không ít người. Nhiều ít, một nửa, cũng không tệ lắm lạp. Cái này phó bản là cái kia vạn năm lão nhị chi nhánh phó bản chi nhất. Tỷ lệ tử vong cao thực bình thường, Tề An xua xua tay. Ở ngày hôm qua lúc sau, hắn đôi mắt hơi thở lại biến mất, bởi vậy hắn tạm thời còn cần quan sát, bảo đảm một kích thước chung. Tìm được đôi mắt, phía trước Tề An cũng cùng Lâm Dữ nói qua những việc này. Bất quá lúc ấy lưu chính là Tề An chính mình phó bản bị hệ thống tạm thời phong ấn. Khấu khấu, gõ cửa thanh âm vang lên, Lâm Dữ buông chén. Khẩn thích nhìn về phía môn bên kia, là ai? Lâm Dữ cao giọng dò hỏi. Lâm Dữ tiểu thư, hô, xem ra ngài không có bị thần minh lựa chọn, là vị kia quản gia tiên sinh. Hắn thanh âm mang theo nhỏ đến không thể phát hiện tiếc nuối. Lâm Dữ mở cửa, vị kia quản gia nhìn vị này tóc đen mắt đen tiểu thư. Tiếp tục mở miệng, ta vốn tưởng rằng, thần minh sẽ thích ngài. Thiết tư đặc bá tước đại nhân. Cùng với quản gia tiên sinh kia kinh ngạc thanh âm, Lâm Dữ cùng hắn cùng nhau nhìn về phía phòng nội kiều chân bắt chéo. Vui vẻ thoải mái Tề An, thiết tư đặc bá tước, Lâm Dữ nhịn không được mở miệng. Hư, người ở ta đáng yêu tiểu thư trước mặt bại lộ ta thân phận, Tề An thở dài, vốn dĩ ta còn tính toán. Cho nàng một kinh hỉ, trước nay đều là ổn trọng mà yêu nhã quản gia tiên sinh phức tạp nhìn mắt Lâm. Dữ, ánh mắt kia phức tạp trình độ giống như là một vị kim cương người chơi nhìn đồng thau người chơi bế. Lên vương giả đùi, thật sự phi thường xin lỗi. Ta không biết Lâm Dữ tiểu thư là ngài. Tình nhân, quản gia cảm xúc tiết ra ngoài thời gian thực đoàn. Thực mau hắn liền thu thập hảo biểu tình, lại trở thành vị kia yêu nhã ổn trọng quản gia đại nhân. Không có việc gì. Chỉ là chúng ta chi gian tiểu tình thú bị ngươi đánh gãy. Ngươi nên như thế nào bồi ta đâu? Tề An đứng lên, từ trên bàn trà phóng quả dầu cầm một viên long nhãn. Sau đó lột ra, đi đến quản gia trước mặt, ngay trước mặt hắn, cấp Lâm Dữ tắc đi xuống. Bị bắt nuốt vào long nhãn thiếu chút nữa sặc Lâm Dữ căm giận nhìn mắt Tề An. Tề An cũng rất bất mãn hồi xem trở về. Vốn dĩ chỉ là diễn tinh thượng thân muốn diễn một phen. Không nghĩ tới nữ nhân này vừa mới cư nhiên đem nàng chính mình nước miếng lưu tại hắn đầu ngón tay. Thượng, suy, giờ muốn chết Tề An một đốn thao tác mãnh như hổ. Thì thật là cái 250, đồ ngốc, hoàn toàn đem chính mình cùng Lâm Dữ cùng nhau ghê tởm tới rồi. Chính là ở quản gia trong mắt, này hai người chính là ở ve vãn đánh yêu, trần trụi tú ân ái. Hốt hoảng quản gia xuống lầu, dưới lầu tìm được đường sống trong chỗ chết các người chơi hoảng loạn. Phát hiện quản gia xuất hiện, đều nhìn qua đi, ân, này quản gia như thế nào tinh thần không tập trung, không bằng chúng ta, đem hắn ăn đi, hoa rớt, đi xào xào hắn nói đi. Khúc Tử Nhạc xem như lời nói khách sáo cao thủ, tuy rằng hắn lời nói khách sáo kỹ năng đối nữ tính NPC càng thêm hữu dụng. Nhưng là, nói không chừng này quản gia là cái gai đâu, đúng không? Còn không đợi Khúc Tử Nhạc tới gần, quản gia liền phát hiện hắn. Quản gia sở dĩ là quản gia, năng lực của hắn tuyệt đối là phi thường ưu tú. Hắn vốn là đối Lâm Dữ đặc biệt chú ý, như vậy cùng Lâm Dữ đi gần Khúc Tử Nhạc, hắn cũng là có ấn tượng. Hắn nhớ rõ, vị này Khúc Tử Nhạc tiên sinh, tựa hồ thường xuyên đối vị kia Lâm Dữ tiểu thư xung xoe a. Khúc Tử Nhạc, vì cái gì cái này quản gia xem chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái? Đó là, thương hại, quản gia vỗ vỗ Khúc Tử Nhạc bả vai, khó được hảo tâm mở miệng. Khúc tiên sinh, đừng lên lầu, nhân cơ hội đi nhà ăn ăn chút tốt đi, ha ha. Cảm ơn ngài quan tâm mơ siêu, Khúc Tử Nhạc tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng mặc danh cảm giác được một cổ ác hàn, bằng hữu của ta ở trên lầu. Ta muốn đi xem nàng, ngài. Nếu ngài nói chính là Lâm Dữ tiểu thư, thỉnh ngài yên tâm, nàng thực an toàn, đúng vậy. Nàng thực an toàn, chính là ngài liền rất nguy hiểm a. Khúc Tử Nhạc cũng không có quá mức quan tâm quản gia nói. Bởi vì trên lầu đi xuống một thiếu niên, tóc vàng mắt xanh, còn, bị Lâm Dữ kéo, sở hữu người chơi đều là tóc đen mắt đen người da vàng. Phó bản NPC nhưng thật ra tóc vàng mắt xanh người da trắng chiếm đa số. Như vậy cái kia thiếu niên hẳn là chính là một cái NPC đi. Khúc Tử Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp NPC đâu. Cùng chính mình, liền kém chính mình một chút, nhìn Lâm Dữ cùng cái kia NPC thân mật bộ dáng. Khúc Tử Nhạc thức thời tránh ra một chút, thật không hổ là chính mình coi trọng đồng bạn a, liền chính mình kịch bản đều học được tay. Nhìn xem, này thông đồng NPC thủ đoạn, kia thật đúng là cao a. Khúc Tử Nhạc mang theo đồng bạn tình vì Lâm Dữ nhường ra sân khấu hành vi, lại bị quản gia cam chịu vì ảm đạm thân thương, tự hành xuống sân khấu. Hắn ở trong lòng vì Khúc Tử Nhạc bi ai một phen. Sau đó tiến ra đón, cung kính khom lưng hành lễ. Bá thước đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu sao? Người chơi khác còn không có từ tề an mỹ mạo trung phục hồi tinh thần lại, đã bị quản gia cung kính thái độ cấp kinh tới rồi. Cái này bá tước đại nhân, chẳng lẽ chính là cái này phó bản chung mấu chốt NPC? Một ít có kinh nghiệm người chơi lập tức có bàn tính nhỏ. Tính toán cùng Tề An đánh hảo quan hệ hảo kịch bản một chút tin tức. Sau đó mới phát hiện ở Tề An bên người Lâm Dữ. Nhìn lại hai người chi gian thân mật động tác, ta đi. Cái này người chơi nữ cũng quá phóng khai đi, NPC thật là có diễm phúc a. Chính là, cái này NPC thật sự thật xinh đẹp a. Như vậy ngẫm lại cái này người chơi nữ cũng không có hại a. Tác giả có lời muốn nói, mỗi lần viết nam chủ liền rất vui sướng. Sa Điêu, người đọc Miêu Bảy Phố, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019021523 06 31 người đọc gió mát rượu ấm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10201519021511 11 48 người đọc tiêu củ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019021504 41 12 người đọc cam nếu về hạnh, tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019021501 43 58 người đọc Yang ấm dương V kép, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019021423 59 54 người đọc Miêu Bảy Phố, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019021523 0214230130 cảm ơn trở lên tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch. Ục ục, uống no rồi, hết chương.